Vẫn cứ ngó xin tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao ước

giấc mơ ngày xưa. Thank you.